Chương 208, bắt. Chương 208, Long Hạt Động quật đệ 311 tiên, Lenny hiểu xịu đánh nát vọt tới tử vong cốt hạt. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn không cần Encho nhắc nhở đều đã phát hiện vấn đề chỗ ở, nhưng chính là bởi vì này dạng hắn mới cảm giác được tuyệt vọng, loại này địa phương ngay cả là phụ thân hắn lục giai vu sư, cũng không khả năng xông tới đưa hắn cứu ra ngoài. Trương nước sôi linh cương khí, bài trừ ngoại bộ quấy rầy, gần xô mở ra cổ tay quang nào hư không làm phép. Ngươi gần nhất đều ở đây làm cái gì? Lenny thuận miệng hỏi. Đương nhiên là tìm ra đường, hơn nữa ta sắp thành công rồi. Gần xô lạnh nhạt nói. Tìm ra đường, ta liền biết thất bại. Lenny thuận miệng trả lời, nói đến phân nửa trận to con mắt, siêu não thả về hắn xác định là thành công không phải thất bại. Ngươi làm như thế nào? Lenny ngạc nhiên tiến tới. Biến dị trí tuệ trùng sợ nhất cái gì? Gần sổ ngẩng đầu hỏi. Lenny hơi sừng sờ, một lời thức dậy người trong ngộng, trong nháy mắt đã biết gần sổ dự định. Biến dị trí tuệ trùng muốn thay thế được cơ thể mẹ, thậm chí mượn tay của bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Kể từ đó biến dị trí tuệ trùng sợ nhất dĩ nhiên chính là tới gần cơ thể mẹ, vì vậy biến dị trí tuệ trùng nhất định sẽ không để cho bọn họ đường đi tới gần vương cấp tử vong cốt hạt. Bọn họ chỉ cần tổng kết những ngày qua tao ngộ, là có thể phân tích ra được cái nào phương hướng bọn họ đi chắc trở. Những cái này đi tới phiền thoái đường, tụ tập vượt qua bọn họ cực hạn chịu đựng tử vong cốt hạt con đường, trong đó có một cái rất có thể chính là thông hướng vương cấp tử vong cốt hạt, miễn là theo con đường này xông vào là có thể bức bách biến dị trí tuệ trùng lộ ra chân tướng. Miễn là giải quyết biến dị trí tuệ trùng, bọn họ có khi là thủ đoạn đối phó những cái này vô não tử vong cốt hạt. Chờ ta được đến huyết trì đi ra ngoài, nhất định trùng điệp ban cho ngươi. Lenny tinh thần phân chấn hứa hẹn, hoàn toàn không biết huyết trì căn bản chỉ là gần sổ bịa đặt, càng bỏ quên ngay cả bây giờ này sinh lộ đều là gần sổ phát hiện, hắn có tư cách gì nói khoác mà không biết ngượng đưa ra bàn cho. Gần sổ đồng bên trong hiện lên một tia nụ cười khinh thường, cái này căn bản là một cái nhà ấm bồi dưỡng ngoan bảo bảo. Từng có đầy đủ kinh nghiệm vụ sư, tuyệt đối sẽ không đến khi hiện tại đi qua người khác nhắc nhở mới phát hiện những thứ này. Ý nào đó mà nói cái này lẹn nỉ trình độ nguy hiểm còn không bằng Encho, người nữ nhân này thủy chung đối với hắn bất mãn xem ra đã có thể trừ đi. Theo lối đi phía trước thanh âm, gần sổ biết Encho lại một lần nữa dẫn trở về một lớp tử vong cốt hạt. Ước chừng 6 con tử vong cốt hạt đi theo Encho phía sau, gần sổ chiếu theo thường ngày ném ra một đạo mạng nhện đông lại tử vong cốt hạt hành động, từ lẹn nỉ chặt triệu hoán thực vật đem các loại tử vong cốt hạt xé nát. Lenny một điểm dị thường cũng không phát hiện, thuần thục từ các đốt ngón tay nhược điểm cắn nát tử vong cốt hạt. Con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba một mực đến con thứ bốn, bị đóng băng ở hạt vĩ nọc độc phun ra cửa trong giây lát bị mạnh mẽ cửa ra, một đạo vô sắc chất lỏng trong suốt trực tiếp đem Lenny rót lạnh thấu tim, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ đứng lên. Lenny quá sợ hãi, hoàn toàn không có dự liệu được đột nhiên xuất hiện biến cố. Hơn 200 bầu trời nghìn lần thuần thục liệp sát, bọn họ chưa từng có một lần phạm sai lầm quá, vì tiết kiệm pháp lực hắn thậm chí đều chẳng muốn mở ra phòng ngự pháp thuật, mà hắn hai cái cố hóa phòng ngự pháp thuật, một cái thực vật thế thân thuật chưa kịp dùng, một cái thiết mộc hộ giáp vừa may bị tử vong thổ tức tử vong thuộc tính ăn mòn khắc chế. Tử vong thổ tức, vốn là đối với hắn nắm giữ một hệ cố hóa pháp thuật sở hữu cực mạnh khắc chế tính. Công kích phương đỉ hệ nờ. Hắn đều dùng là địa ngục thực vật hoặc là vượt sâu thực vật, cái này khả năng trái lại khắc chế tử vong cốt hạt, thế nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại, cho mình cố hóa một hệ pháp thuật đều là bình thường một hệ thuộc tính, căn bản không đỡ được tử vong thổ tức. Còn như ma hóa vật phẩm, vì cam đoan Encho lũ quái an toàn hắn nhất kiện cũng không có lưu. Một hồi nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, lẹn nỉ toàn bộ tê liệt trên mặt đất rơi vào một hóa cha NG Thao Y. Thân thể mộc hóa có thể tốt hơn ngăn cản tử vong thổ tức ăn mòn, hắn tin tưởng Encho sẽ rất nhanh đối với hắn triển khai cứu trị, gặp phải loại ý này bên ngoài hắn chính là bất đắc dĩ. Encho một tiếng thét kinh hãi liền muốn nhào tới, thế nhưng gần sổ tốc độ nhanh hơn hắn. Phía sau một con cạ gùn chân nhện trực tiếp một chút ở lẹn nỉ trên đầu, một cái bóng đá lớn nhỏ vốn tập hàm mà không phát, chỉ cần nhẹ nhàng hạ lạc là có thể đem lúc này lẹn nỉ xé thành mảnh nhỏ. Encho kinh hãi dừng bước lại phẫn nộ đánh giá gần sổ. Ngươi dĩ nhiên không có bị lục giai trung thành khế ước hạn chế. Encho nghiến tức giận nói. Ngươi biết không? Gần sổ đùa cợt nói, tìm được biến dị trí tuệ chủng kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần giết chết hai người các ngươi, biến dị trí tuệ chúng sẽ nhịn không được nhảy ra, bởi vì nó không thể cho phép vì nó liệp sát tử vong cốt hạt làm bọn chúng ta đây chết ở chỗ này. Điều này sao có thể? Enchổ há hốc mồm, no y các ngươi quá để cao biến dị trí tuệ chồng. Gần xô lắc đầu nói, nó có cao đẳng trí tuệ không giả, thế nhưng ở Long Hạt Động quật nó loại này trí tuệ căn bản không chiếm được trưởng thành, có thể giấu đi mượn lực lượng của chúng ta, đây đã là cực hạn của nó, trí tuệ không thông qua mở rộng vĩnh viễn chỉ là một hài nhi. Vậy ngươi vì sao hiện tại động thủ? Enchổ giọng căm hận nói. Đương nhiên là bởi vì ta đã tìm được vương cấp tử vong cốt hạt phương vị cụ thể. Gần xô lạnh nhạt nói. Thả thiếu gia ly khai, bằng không ta có thể kéo ngươi cùng chết. Enchổ trầm mặc khoảng khắc chân thành nói. Ta biết. Gần xô gật đầu nói, ma pháp thích khách, sở hữu siêu cường phá ma năng lực, sở hữu cực mạnh bấy dập chế tác năng lực, tiềm hành ám sát đều rất lợi hại, thậm chí sở hữu ma văn giải khai thể thuật. Trong nháy mắt dẫn bạo thể bên trong tất cả ma lực bộc phát ra kinh khủng một kích chí mạng. Nếu biết, liền lập tức chữa cho tốt thiếu gia thả hắn. Enchổ nhìn chằm chằm gần sổ uy hiếp nói. Quá ngây thơ rồi. Gần sổ lắc đầu nói. Động niệm trước người huyền phù ra một bản sách pháp thuật, ba cái cấp 2 ma pháp phi đạn trực tiếp đem còn dư lại tử vong cốt hạt nát bấy. Loại vật này lợi hại liền lệ hại ở tử vong thổ tức. Một ngày loại pháp thuật bị khắc chế bản thể căn bản không có thể một kích. Lenny thoạt nhìn lợi hại, thế nhưng thậm chí ngay cả chính mình linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật cũng không có. Như hắn không có đoán sai, sợ rằng linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật ở quên thế giới phi thường khó có được, dù sao chế tạo ra một cái hoàn toàn phù hợp phù thủy nhân tạo linh thể, đồng thời bù đắp vu sư xé rách linh hồn thương tổn, cần rất nhiều phi thường đặc thù tài nguyên. Quên thế giới phong bế đến hiện tại, còn dư lại tài nguyên căn bản không đủ. Lẹn nhì nhiều lắm xem như là một cái rơi thành phẩm vũ sư. Linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật Enchổ một lòng trầm xuống, nàng cực kỳ biết rõ, Keji dĩ nhiên là một cái hoàn chỉnh vũ sư. Giải phẫu quả thực gần sổ lòng bàn tay một con dao giải phẫu lóe lên liền biến mất, trực tiếp xẹt qua lẹn nhì đầu lâu. Mở lòng bàn tay ra, một đoàn lớn chừng ngón tay cái bạch sắc vật chất rơi vào lòng bàn tay, Enchổ chỉ là nhìn giống nhau thiếu chút nữa tê liệt trên mặt đất. Bởi vì trong nháy mắt nàng kinh hãi phát hiện tại Keji lòng bàn tay nâng dĩ nhiên là một khối nhỏ lẹn nì đại não. Điều này sao có thể? Enchổ hoảng sợ trừng lớn con mắt, nàng chưa từng có nghe nói qua có một loại thủ đoạn có thể lấy ra phù thủy đại não. Nếu như lẹn nì thiếu gia đại não lúc này đã bị hái đi ra, như vậy nằm Keji dưới chân lẹn nì hiện tại đến cuối cùng sống hay chết. Đơ ết, tạ ơn tạ tinh hắc, tuyết sát tinh, phong vũ nguyệt ánh sáng, ken ết to nè, ám nguyệt một. Bay lượn huyễn lợn khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia ngày hôm qua vé tháng cùng phiếu đề cử, hôm nay tới chậm thực sự xin lỗi.